Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 338. Chương 338. Rời đi cùng ấm áp. Rào rào, rào rào kinh đào phách ngạn qua đi. Ở lại trên bãi cát chỉ còn một khổng lồ con ếch hình bạch cốt. Như vậy à, ta biết rồi, mau sớm đem chuyện này làm thỏa đáng à. Là, thiếu gia, lạch cạch thuận tay một đạo hồ quang đem phía sau hài cốt thay đổi thành bụi phấn sau. Cắt đứt nói chuyện điện thoại, Rex hướng về xa xa trấn nhỏ đi tới. Ở Weber an nguy có bảo đảm sau. Brocky cùng Dory cũng mang theo cái khác người khổng lồ quay trở về thế giới Elbap, bọn họ chạy còn dẫn theo một bộ đặc chế đen đen Musi thiết bị. Như vậy thì có thể cùng tùy thời tiến hành liên lạc. Còn dư lại hai Rudin, G, Lily, ba người còn lại là lưu tại từ cổ đảo các loại Brocky bọn họ trở lại làng. Chính là Giant Warrior đoàn hải tặc chân chính đủ quân số lúc. Coi là chạy đi, nhận người, cùng thân bằng hảo hữu đoàn tụ thời gian. Không sai biệt lắm cũng muốn một năm tả hữu, bây giờ là 8 nguyệt 5 ngày. Đến sang năm 1498 năm 9 nguyệt trước sau. Chính là Roger hướng thế giới chính phủ tự thú thời điểm. Các loại đến lúc đó, hắn sẽ dựa theo kế hoạch đối với Kim Sư Tử động thủ, như vậy đủ quân số xuất chinh Giant Warrior. Đoàn hải tặc, phối hợp The Kingdom of Heaven sĩ binh, có thể tại thế giới điên cuồng chiếm trước đối phương sở lưu lại địa bàn. Rào rào làm Rex từng bước rời xa hải ngạn sau. Xâm lấn tới bờ bọt sóng đem ở lại trên bãi cát đống kia bột màu trắng cuốn vào đại hải. Một màn này cũng ấn chứng hắn an bài một chuyện khác cho Robin tự do. Nàng cậu một nhà nếu đưa nàng coi là bao quần áo, hay bởi vì người bên cạnh ánh mắt mà không còn cách nào đơn giản vứt bỏ, vậy đơn giản cho bọn hắn một cái vứt bỏ cái này bao quần áo lý do. Robin cậu là địa phương một nhà báo nhỏ xã thành viên, đi chung quanh đảo nhỏ lấy tài liệu, tìm kiếm thông tin là cơm thường. Đến lúc đó Becker sẽ an bài người cho hắn đưa lên một phần về du lịch xa hoa đại lễ, đương nhiên điều kiện giới hạn với một nhà ba người. Nghĩ cũng không cần nghĩ, Robin sẽ bị ném ở trên đảo giữ nhà, mà cái này một nhà ba người thì biết nghênh đón cuộc sống trọng đại chuyển ngoặt. Nói thí dụ như trở thành nào đó cái quốc gia quý tộc, thu được càng có ưu thế ác công tác đãi ngộ chờ chút các loại, ngược lại ở Becker thích đáng dưới sự an bài, bọn họ trong vài năm chắc là sẽ không có cơ hội về tới đây rồi. Còn như giết bọn họ gì gì đó, Rex chưa từng cân nhắc qua một nhà này tồi tệ như thế nào đi nữa. Cũng có một tiểu hài tử, cũng sắp Robin từ 2 tuổi nuôi đến rồi 5 tuổi. Phần này công ơn nuôi dưỡng là vô luận như thế nào cũng vô pháp sao lãng. Chỉ bất quá tương ứng Robin liền tự do hắn biết lấy cậu danh nghĩa đưa tới mỗi tháng sinh hoạt phí. Tới bảo đảm cuộc sống của nàng sẽ không thái quá giàu có, nhưng là cũng đủ kiện kiện khang khang trưởng thành. Sở dĩ không phải trực tiếp mang Robin đi, mà làm phiền toái như vậy, đương nhiên là bởi vì Robin còn phải ở chỗ này các loại mẫu thân của hắn trở về. Tuy là sự tình đều xong xuôi, nhưng vẫn là lại đợi mấy ngày a. Trở lại biết hết chi thụ Rex, mỉm cười cùng các người chào hỏi leo dấu ở ba âm quần đảo bảo tàng. Hắn đã tải thực vật bách khoa thượng, tìm được, rồi. Được xưng nam tước chi dạ dày nó. Chính giữa dạ dày cửa vào bên cạnh đều là toàn tâm toàn ý, rau nang trạng, thịt. Bên trong chứa đựng chính là nuốt vào sinh vật sau lưu lại doanh dưỡng dịch thể. Leo liền ở một người trong đó thượng làm ký hiệu, đây đúng là một cái dấu bảo vật địa phương tốt. Dù sao nơi đó đối với cự nhân tộc mà nói, cũng là dị thường nguy hiểm, sơ ý một chút tiếp theo bị nuốt đi vào. Ngay cả mảnh xương vụn cũng sẽ không còn lại một điểm. Nhưng với hắn mà nói dễ dàng đừng nói lấy món đồ, chính là đem cái này cả hòn đảo nhỏ hủy diệt cũng không là vấn đề. chỉ cần chờ Becker nơi đó thu tập được ba âm quần đảo vĩnh cửu kim đồng hồ. Hắn liền ngay lập tức sẽ đuổi đi vào trong đó lấy ra Fruit dựa theo lần gửi thư theo như lời. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Criddu cùng mắt diều hâu không sai biệt lắm một tháng sau là có thể đến The Kingdom of Heaven. Đến lúc đó, không chỉ có hai người này sẽ cho hắn kinh hỉ, hắn cũng phải cấp đã biết muội muội một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. 8 nguyệt 12 ngày, thư quán tầng 2, cái này vừa nhìn chân tướng phụ thân, nữ nhi a, Hoắc Nhĩ tên kia nếu như còn sống, không biết là nên cao hứng hay là khổ sở, đại khái biết vui vẻ a. Tiểu Robin phụ thân mọt sách trình độ, là thuộc về cái loại này một ngày chui liền ra không được cái chủng loại kia. Có người thay hắn chiếu cố nữ nhi tự nhiên sẽ cao hứng nguy. Thế nhưng đợi không được mấy ngày a. Green không phải còn nói phải mau sớm trở về sao? Phân biệt nhưng là rất thống khổ. Như xâm la vạn tượng tầng 2 bên trong, đầu lớn để lấy đầu nhỏ, hai cái thân ảnh trở thành đi ngang qua các học giả nhỏ giọng nói chuyện với nhau đối tượng, đem các loại đều nghe vào trong tai Rex cũng có chút không nỡ, thế nhưng đã quyết định tối hôm nay liền rời đi. Hai ngày trước, Becker liền tốn hao số tiền lớn tìm được ba âm quần đảo vĩnh cửu kim đồng hồ, thế nhưng hắn cũng không muốn ly khai, vì vậy khẽ kéo lại tha. Green, còn có thể tái kiến sao? Từ vừa mới bắt đầu liền được cho biết vài ngày sau sẽ rời đi Robin. Nhân sinh lần đầu tiên đối trước mắt thư tịch mất đi hứng thú. Trong mắt to nước mắt bắt đầu chuyển động, nhưng chính là không có hạ xuống. Greg nhẹ xoa Robin đầu nhỏ mở miệng, ân ngươi không phải đã nói thế giới lớn như vậy. Ta muốn đi xem sao? Chờ ngươi lớn hơn chút nữa, liền tới tìm ta a. Những người lớn đều nói gần biển nhất thượng rất nguy hiểm, yên tâm đi, ta sẽ đi lục địa. Chờ đến đại hải trình có thể trực tiếp cưỡi trên biển đoàn tàu tới trước từ cổ đảo. Sau đó trực tiếp đạt đến ba nhĩ cơ ma á. Trên biển đoàn tàu sao thật muốn tọa một lần đâu. Tương lai nhất định sẽ có cơ hội, còn nhớ rõ ước định của chúng ta sao? Greg lặng lẽ nháy mắt mấy cái. Robin chăm chú gật đầu, không chỉ có phải nhìn nhiều thư, còn phải lặng lẽ nỗ lực mở rộng Fruit năng lực. Như vậy mới không còn ở tương lai ra ngoài lúc đối với gặp nguy hiểm bất lực. Tốt, phải cố gắng lên AH. Căn cứ giáo dục muốn từ con nít nắm lên nguyên tắc, Greg hướng Robin quán thâu ngoại trừ thư tịch trở ra tư tưởng cùng hành động phương pháp. Đó chính là biến cường, đem hết toàn lực biến cường. Sắp tới sắp đến cái này đại tranh chi thế chung, vô luận thân ở nơi nào, làm cái gì, muốn làm gì, cần đều là từ người cường đại, cùng với các loại gặp phải nguy hiểm lúc nhờ người khác giúp đỡ. Chẳng thừa dịp hiện tại ở cố gắng một chút, cũng may tương lai cầu chính mình. Ân, từ đầu đến cuối không có làm cho nước mắt rơi xuống Robin. Giơ tay lên đưa nó xóa đi, ước định xong, nhất định phải kiên cường. Buổi chiều, Rex đột nhiên hiếm thấy nhíu mày, cái này trò chuyện tới thật không phải lúc. Ba lỗ không chờ Robin hỏi, để ở một bên đen đen Musi liền tinh thần phấn chấn kêu lên. Lại tựa như có cảm giác vậy, Robin đột nhiên nắm chặt Rex ống tay áo, bởi vì nàng có một loại rất cảm giác mãnh liệt, cái này một cái trò chuyện sẽ nghênh đón ly biệt. Chết tiệt, hết lần này tới lần khác là Suru trung tướng đọc lên điện báo dãy số Rex. Không thể làm gì khác hơn là đối với Robin khẽ lắc đầu, cú điện thoại này rất trọng yếu, xin lỗi. Robin vội vã buông tay, đầu nhỏ dã mã thượng thấp rũ xuống. Không có chuyện gì, đây chỉ là tạm thời phân biệt, chân chính ly biệt là một câu nói cũng không có cái loại này. Lần thứ hai xoa xoa đầu nhỏ của nàng sau, Greg vẫn không quên thiếu ý đối với Chu Vi gật đầu, dù sao nơi này là thư quán. Đến khi Rex sau khi rời đi, mấy người tại chỗ nhìn nhau, tiểu Robin dáng vẻ thất hồn lạc phách, thật là làm cho người ta không đành lòng. trước đây cũng không phải là không có người đưa ra muốn quan tâm nàng. Nhưng tổng bị cự tuyệt cái này quật cường tiểu cô nương. Ở lấy phương thức của mình tới hết sức không vì người chung quanh thêm phiền phức. Cũng chính là Green cái này như Thái Dương vậy mãn doanh lấy tinh thần phấn chấn bồng bột thanh. Niên nhân mới có thể làm cho nàng ở mấy ngày ngắn ngủi bên trong giống như này, rơi vào tay giặc. À, Robin, Robin, Robin, nghĩ đến cùng nhau các học giả. Cái này tiếp theo cái kia tụ tập qua đây. Nếu một người mang không đến Green sự ấm áp đó sức sống. Hai cái cũng không được. Nhưng nhiều người được chưa? Mọi người hô hoán cùng tụ tập. Làm cho nằm ở thất lạc trong Robin chậm rãi ngẩng đầu từng cái mang theo nụ cười. Thoạt nhìn rất thân thiết. Cũng quả thực thật ấm áp mặt của. Vì vậy nàng một cách tự nhiên lộ ra nụ cười đây chỉ là phân biệt. Không phải chân chính ly biệt mụ mụ lúc rời đi. Cũng nói thật nhiều nói. Nàng nhất định sẽ trở lại nhất định sẽ. Bằng, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.